đừng nói nữa, vừa nói tôi lại nhớ tới cái Weibo kia của Giang Tổng chưa từng đặc biệt đăng cái Weibo nào vì ai đâu, hơn nữa anh ấy gọi là Thanh Trì, các cô có chú ý tới không? Đây là tình yêu thần tiên gì à? Trùng quan nhất nộ Vi Lam Nhan, ai cũng không thể khi dễ người của tôi. 1551, hôm nay cũng là một ngày rơi lệ vì tình yêu tốt đẹp của Thanh Trì. Thanh Trì xông lên đi, Giang Tổng xông lên đi, Thanh Trì xông lên đi. Chuân Phao là CDNL mong manh, mà Yến Thanh Trì được mọi người nhắc tới, sau khi nhìn thấy ngôn luận trên mạng đã hoàn toàn hướng về mình, tâm tình sung sướng cất di động đi về phòng mình. Y còn chưa đi đến, đã nghe chuông di động vang lên, Yến Thanh Trì lấy ra nhìn, là Giang Mặc Thần. Làm sao vậy? Tâm tình Y rất tốt hỏi. Em đang ở đâu? Trên đường về phòng A. Vậy em nhanh lên cái gì? Yến Thanh Trì khó hiểu. Giang Mặc Thần cười cười, anh chờ em trong phòng em. Yến Thanh Trì cả kinh, giây tiếp theo trực tiếp cúp máy, mang theo chút kinh hỉ nhanh chóng lên cầu thang, y chạy đến trước cửa phòng mình, quẹt thẻ đi vào, đã thấy Giang Mặc Thần đang ở trong phòng chờ y, thấy y mở cửa, đứng lên, ôn nhu nói, nhanh như vậy. Yến Thanh Trì nhìn hắn, trong mắt mang cười, sao anh lại ở chỗ này? Em cảm thấy thế nào? Yến Thanh Trì khẽ cười cười, y tươi cười thực thanh thiền, như ánh mặt trời đằng đông. Giang Mặc Thần nhìn y cười, không hiểu sao cũng nở nụ cười, hắn cất bước đi đến trước mặt Yến Thanh Trì, nhưng còn chưa đến gần, Yến Thanh Trì đã trực tiếp vọt lại ôm lấy hắn. Giang Mặc Thần hơi kinh hỉ, ôm lấy y, hỏi, kinh hỉ sao? Kinh hỉ, Yến Thanh Trì rất thành thật, muốn gặp anh sao? Yến Thanh Trì ngẩng đầu y nhìn Giang Mặc Thần, không nói gì, trực tiếp hôn lên. Y hôn thật nhẹ, nhưng Giang Mặc Thần tăng thêm lực đạo cho nụ hôn này. Hắn hôn y, ở bên tai y nhẹ giọng nói, anh nhớ em. Yến Thanh Trì cười cong cong mắt câu lấy cổ hắn hôn lên. Giang Mặc Thần ôm y, mặc y hôn, ôn nhu nhìn y, thỉnh thoảng cắn một cắn vào môi y. Chờ khi hai người thân mật đủ rồi, Yến Thanh Trì mới có thời gian hỏi hắn, anh đến khi nào? Vẫn tìm phó đạo để người phục vụ quẹt thẻ cho anh sao? Giang Mặc Thần nói, vừa mới đến, ở bao lâu à, sáng hôm kia đi, đến thăm em, xảy ra loại chuyện này, anh muốn gặp em. Yến Thanh Trì cảm thấy lời này tuy không phải lời âu yếm lại hơn hẳn lời âu yếm, xảy ra loại chuyện này, thật ra y cũng muốn gặp Giang Mặc Thần, muốn thân mật với Giang Mặc Thần trong chốc lát, thậm chí nếu không phải vì bọn họ chưa công khai, y còn muốn tú ân ái với Giang Mặc Thần trước mặt Mạc Kiến Anh. Cho nên Giang Mặc Thần xuất hiện, làm y thật sự rất vui vẻ. Khó có khi y muốn làm nũng, ôm Giang Mặc Thần không buông tay, thậm chí nhịn không được lại muốn hôn người ta. Giang Mặc Thần rất ít khi thấy y làm nũng với mình như vậy, thật ra có hơi kinh ngạc. Tuy rằng Yến Thanh Trì rất tình nguyện biểu hiện thích mình, cũng chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình, nhưng dù sao tính cách của y cũng cứng cỏi, nội tâm cũng đủ mạnh mẽ, rất ít khi cuốn người. Giang Mặc Thần chưa từng thấy y như vậy, nhưng lại thích y như vậy, Yến Thanh Trì như. gocchuyenaudio.com, vậy, hắn biết chắc chắn chỉ có mình mới thấy được. Tác giả có lời muốn nói, Yến Thanh Trì, em còn có một mặt ngọt ngào vậy sao? Giang Tổng, em vẫn luôn là cái bánh donut a tương đương. Cách chương.